Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Phần 240. Hiện giờ, bọn họ đã ở tại cùng nhau. Hệ thống gần nhất tựa hồ là ở thử thúc đẩy càng to lớn trò chơi cảnh tượng. Cho nên bắt đầu xuống tay làm giam quản giả nhóm cũng hình thành đoàn đội. Như vậy mới hảo quản lý đại cảnh tượng. Chỉ là phía trước giam quản giả nhóm phần lớn độc lai độc vãng thói quen. Còn không thói quen, hoặc là nói cũng không thích đoàn đội loại đồ vật này. Cho nên hiện giờ có thể liên hợp chấp hành giam quản giả nhiệm vụ người vẫn là không nhiều. Lá Mơ Siêu Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng nhưng thật ra nương cơ hội này. Từ hệ thống nơi đó muốn tới không ít phúc lợi. Tỉ như bọn họ hiện tại cộng đồng cư trú cái này giống mô giống dạng trang viên. Thanh Sơn, Bích Thủy, đồng cỏ, động vật, lập tức đều cấp đặt mua tề. Ở không có nhiệm vụ nhật tử, hai người nhưng thật ra giống mô giống dạng mà ở chỗ này quá nổi lên điền viên sinh hoạt. Có người làm bạn, sinh hoạt liền không hề lạnh băng mà cô đơn. Tiếu Mạc Hàng ở trong trò chơi đãi 10 năm, cũng có mấy cái quen biết giam quản giả. Hệ thống cũng không cấm giam quản giả lui tới, nhưng là giam quản giả chi gian lui tới đích xác thật không nhiều lắm. Liên tính là bằng hữu cũng không thường thấy mặt, chính là từ Tề Tư Nguyên tới lúc sau, Tiếu Mạc Hàng nhưng thật ra mang theo hắn thấy không ít bằng hữu. Nhiều ít cũng có chút khoe ra ý tứ, mỗi khi đều có thể đủ tức chết những cái đó tịch mịch độc thân cầu. Không bao lâu, Tiếu Mạc Hàng đã bị bọn họ kéo vào sổ đen song song vì cự tuyệt lui tới hộ. Ở hệ thống sinh hoạt cũng không có Tề Tư Nguyên tưởng tượng như vậy không xong. Trừ bỏ ra nhiệm vụ thời điểm hội ngộ thượng một ít không quá thói quen sự tình. Cũng may Tiếu Mạc Hàng vẫn luôn ở hắn bên người, tổng có thể giải quyết vấn đề. Bọn họ lần trước trở lại thế giới hiện thực, xa xa mà thấy Tiếu Mạc Hàng cha mẹ hắn thực hảo. 10 năm đi qua, cũng coi như là dần dần mà tiếp nhận rồi nhi tử đã không ở sự thật. Gia tộc xí nghiệp đã sớm giao cho gia tộc tiểu bối đi xử lý. Chính bọn họ lẫn nhau nâng đỡ, quá còn lại nhật tử. Kia một lần, là Tề Tư Nguyên lần đầu tiên thấy Tiếu Mạc Hàng rơi lệ. Cũng may lúc ấy Tiếu Mạc Hàng cũng không phải một người. Tề Tư Nguyên vẫn luôn ở hắn bên người, gắt gao mà ôm bờ vai của hắn. Hôm nay, hoàng hôn dưới, Tề Tư Nguyên ở nhà mình đồng cỏ thượng sách mã lao nhanh. Tiếu Mạc Hàng nằm ở mềm mại cỏ xanh trên mặt đất nhìn vui sướng cùng con ngựa chơi đùa Tề Tư Nguyên. Suy nghĩ không cấm phiêu xa, nhớ tới 10 năm phía trước, hắn nhìn thấy thiếu niên Tề Tư Nguyên. Kia một năm, Tiếu Mạc Hàng 17 tuổi. Lúc ấy, gia tộc đấu tranh ngày càng kịch liệt, gia gia vì không ương cập cá trong chậu. Liền an bài Tiếu Mạc Hàng đến một cái kêu Bình Tân tiểu thành thị đương học sinh chuyển trường. Nghe nói Bình Tân thị đã từng là bọn họ Tiếu gia nguyên quán nơi. Nói là chuyển trường, thì thật chỉ là trốn tránh gia tộc phong ba, cho nên Tiếu Mạc Hàng trước nay liền không có đem việc học để ở trong lòng. Dù vậy, tùy tùy tiện tiện liền khảo một cái cầm cờ đi trước đối Tiếu Mạc Hàng tới nói. Cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Đi vào Bình Tân cao trung về sau, sớm nhất khiến cho Tiếu Mạc Hàng chú ý, thì thật là Yến Nam Thụy, một cái cao ngạo lãnh ngạo tiểu tử. Tiếu Mạc Hàng chỉ cần liếc mắt một cái liền biết, người này cùng hắn mới là một vòng tròn tử, chỉ là không biết, Yến Nam Thụy vì cái gì cũng sẽ ở Bình Tân cao trung liền đọc. Tiếu Mạc Hàng tính cách rộng rãi ánh mặt trời, đều có một loại thế gia con cháu khí độ, không có bao lâu. Hắn liền cùng các bạn học tục lạc, hơn nữa còn trở thành thực chịu đại gia hoan nghênh nhân vật. Đương nhiên, này đối hắn mà nói là một loại thái độ bình thường. Cũng không có cái gì nhưng đáng giá kiêu ngạo. Tiếu Mạc Hàng sớm nhất chú ý tới Tề Tư Nguyên vẫn là bởi vì cái kia không ngừng xuất hiện ở các loại thành tích bảng đơn tượng tên. Bình Tân cao trung làm Bình Tân thị trọng điểm cao trung. Tới rồi cao tam giai đoạn. Mỗi tuần đều là đại khảo tiểu khảo không ngừng, mà ở loại này dày đặc khảo thí chung, tiền tam danh, nhất định có Tề Tư Nguyên tên này. Tiếu Mạc Hàng lúc ấy mới bắt đầu tò mò. Cái này, Tề Tư Nguyên, là vị nào? Giống như thường xuyên cùng chính mình tiếp xúc đồng học chung. Cũng không có tên này. Sau đó, hắn ánh mắt mới bắt đầu chuyển hướng vị kia luôn là một mình ngồi. Vẫn luôn trầm mặc không nói. Không có việc gì liền đang xem thư đồng học. Tề Tư Nguyên, đó là một cái cực kỳ mảnh khảnh tiểu tử. Làn da bạch đến có chút dinh dưỡng bất lương. Hắn không giống mặt khác đồng học luôn là ăn mặc màu sắc rực rỡ có các loại đa dạng. Hắn nhất thường xuyên chính là trường học chế phục, sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, một đầu tóc đen nhu nhu thuận thuận, cũng luôn là xử lý đến thanh thanh sảng sảng. Lúc ấy, Tiếu Mạc Hàng đối hắn ấn tượng là nhà nghèo học sinh, nhưng là, nhất định cũng là cực chịu trong nhà cha mẹ yêu thương. Ước chừng là cái loại này lưng đeo cả nhà kỳ vọng. Cha mẹ cũng là không đành lòng làm hắn lây dính một đinh điểm khó khăn hài tử. Có phán đoán lúc sau, Tiếu Mạc Hàng liền đối Tề Tư Nguyên mất đi hứng thú. Người như vậy, quá nhiều, thẳng đến có một ngày, tan học sau Tiếu Mạc Hàng ăn không ngồi rồi, cũng không muốn lại tìm tân kết giao hồ bằng cẩu hữu nhóm tiêu khiển. Một mình đi dạo ở trên đường, trong nội tâm tràn ngập không thể hiểu được cô độc cả mơ siêu sau đó hắn ở một cái hẻo lánh mà đèn. Đường hạ, thấy được 5-6 cái thiếu niên ở vây quanh một thiếu niên đánh. Nói như vậy có lẽ cũng không chuẩn xác, bởi vì cái kia bị vây công thiếu niên cũng không phải ở bị đánh. Tương phản mà, tuy rằng hắn cũng bị thương, chính là hắn trong tay gạch lại một chút đều không có yếu thế. Hô hô mà hướng vây công hắn tiểu lưu manh trên đầu tiếp đón. Hùng hãn thật sự, vây công thiếu niên người tuổi cũng không lớn. Chính là tóc cùng quần áo đều là đủ mọi màu sắc. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo hài tử, bọn họ ỷ vào người nhiều vây công cái kia thiếu niên. Chính là mấy vòng xuống dưới, tựa hồ cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, ước chừng là cảm thấy lại đánh tiếp còn rất không có lời. Kia mấy cái đủ mọi màu sắc thiếu niên cuối cùng rốt cuộc xôn xao đi hết. Đèn đường hạ, liền dư lại cái kia múa may gạch thiếu niên. Ngồi dưới đất thở phì phò, thuận tiện xem xét chính mình trên người miệng vết thương, Tiếu Mạc Hàng cũng không có lo chuyện bao đồng thói quen. Nhưng hắn lại thấy rõ cái kia thiếu niên mặt, thế nhưng là Tề Tư Nguyên. Cái kia gầy yếu đến tựa hồ một trận gió là có thể đủ thổi đảo Tề Tư Nguyên. Cái kia thoạt nhìn tựa hồ quái gở lại thuận theo đệ tử tốt Tề Tư Nguyên. Thật khó lấy tưởng tượng. Vừa rồi múa may dọn gạch đánh người đánh đến dũng mãnh thiếu niên. Thế nhưng sẽ là hắn. Hoài không biết là cái dạng gì tâm tình. Tiếu Mạc Hàng đi tới. Muốn hỗ trợ sao? Thương thế của ngươi. Tốt nhất đi một chuyến bệnh viện. Tiếu Mạc Hàng đi đến Tề Tư Nguyên bên người. Trên cao nhìn xuống mà nói. Tề Tư Nguyên lúc này mới ngẩng đầu. Nhàn nhạt mà quét Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Ánh mắt kia thực lạnh nhạt cũng thực xa lạ. Cảm ơn, không cần, hắn trả lời thật sự lễ phép, cũng thực lạnh băng. Tề Tư Nguyên cái này ánh mắt, cùng Tiếu Mạc Hàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Đã trải qua vây ẩu sự kiện, Tề Tư Nguyên trong ánh mắt cư nhiên không có một tia sợ hãi cùng bất an. Thậm chí Tiếu Mạc Hàng đi vào hắn bên người, hắn trong ánh mắt đều không có đề phòng. Kia liếc mắt một cái có, cũng chỉ là lạnh nhạt cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài. Tựa hồ là không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Tiếu Mạc Hàng có chút ngây người mà đứng ở nơi đó. Nhưng là Tiếu Mạc Hàng xuất hiện tựa hồ cũng không có quấy rầy đến đông đủ Tư Nguyên tiết tấu. Tề Tư Nguyên vứt bỏ trong tay gạch, nhìn kỹ qua chính mình trên người bị thương địa phương sau. Liền nhặt lên cặp sách đứng lên. Hắn đầu gối bị một cái tiểu lưu manh đá một chân. Làm cho hắn hiện tại đi đường còn có điểm thọt. Địa phương khác đều là ứ thương. Nhưng không có quan hệ. Trong nhà còn có một ít dược phẩm mơ siêu nhưng thật ra quần áo phá tương đối chán ghét. Hắn tháng này siêu chi mua sắm sách tham khảo. Cũng không có quần áo dự toán. Như vậy, hắn tiếp được đi nếu không tìm cái lấy cớ xin nghỉ. Nhiều đánh một phần việc vặt. Dù sao học kỳ này việc học, hắn cơ bản đã học tập xong rồi, Tề Tư Nguyên lúc này trong đầu chỉ có này đó cùng hắn sinh hoạt bức thiết tương quan ý tưởng. Đến nỗi nói với hắn lời nói Tiếu Mặc Hàng, đã sớm bị hắn vứt chư sau đầu. Tiếu Mặc Hàng lớn như vậy, là lần đầu tiên bị người như thế bỏ qua, vẫn là một cái đã từng hắn không thế nào nhìn chúng người. Đúng vậy, không thế nào nhìn chúng, ở hắn trong ấn tượng, Tề Tư Nguyên cái loại này nỗ lực học tập hướng về phía trước bỏ nhà nghèo học sinh thật sự quá nhiều. Bọn họ cùng hắn, căn bản là không phải một cái thế giới người, nhưng là hôm nay, hắn phát hiện, hắn tựa hồ sai nhìn Tề Tư Nguyên, ma xui quỷ khiến, ở Tề Tư Nguyên cũng không phản ứng tình huống của hắn hạ. Tiếu Mặc Hàng thế nhưng lén lút đi theo Tề Tư Nguyên phía sau. Đi theo hắn đi rồi một đường. Sau đó, hắn phát hiện một cái cùng hắn bản khác trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên trở về địa phương, cũng không phải cái gì ấm áp tiểu gia đình, mà là một cái cũ nát căn nhà nhỏ. Tề Tư Nguyên về nhà về sau cũng không có khêu đèn đêm đọc. Hắn tựa hồ xử lý xong miệng vết thương sau liền tẩy tẩy ngủ. Từ kia một ngày khởi, Tiếu Mặc Hàng chú ý nổi lên Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên không thích nói chuyện, rất ít cùng đồng học giao lưu. Tiếu Mặc Hàng nguyên bản tưởng khi đó khiếp đảm, tự ti, không tự tin cho phép. Nhưng mà, hắn hiện tại ở phát hiện. Tề Tư Nguyên chỉ là cùng những người khác không có tiếng nói chung mà thôi. Hắn trong ánh mắt luôn là mang theo một loại vượt quá tuổi thành thục. Hắn không nói lời nào, giống như là một cái đại nhân cũng không nguyện ý cùng hài tử nói chuyện phiếm như vậy thôi. Nhưng người nếu hảo hảo mà cùng hắn nói chuyện, hắn liền cũng sẽ hảo hảo mà trả lời ngươi. Thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng rất có lễ phép. Tề Tư Nguyên thường xuyên vùi đầu đọc sách, Tiếu Mặc Hàng trước kia cho rằng, hắn đó là ở khắc khổ nỗ lực, lấy bảo trì chính mình cầm cờ đi trước thành tích, sau lại mới phát hiện, Tề Tư Nguyên nỗ lực cũng coi như nỗ lực, chẳng qua hắn xem lại là đại học mới có thể dùng đến luật học chuyên nghiệp thư tịch. Còn có tâm lý học phạm tội gì đó, đã sớm siêu thoát rồi một cái cao trung sinh nên học tập phạm vi. Tề Tư Nguyên trước nay bất hòa đồng học cùng nhau chơi đùa. Tiếu Mặc Hàng đã từng tưởng tự ti mang đến quái gở. Nhưng mà sau lại mới phát hiện, Tề Tư Nguyên căn bản là vội đến không có thời gian chơi đùa. Hắn ở học tập ở ngoài thời gian, bận về việc làm công kiếm tiền, sau đó đã khuya mới có thể trở lại hắn cái kia tiểu oa. Cũng là lúc ấy, Tiếu Mặc Hàng mới biết được. Tề Tư Nguyên căn bản là không có cha mẹ, hắn một người một mình sinh hoạt, hắn kỳ thật thực nỗ lực cũng thực tích cực, hắn đem chính mình sinh hoạt xử lý rất khá, thanh bần mà không vây. Chính là khi đó Tề Tư Nguyên trạng thái, hắn đối sinh hoạt thái độ là tích cực, hắn có lý tưởng có mục tiêu, hơn nữa hắn ở nỗ lực mà chấp hành, chẳng qua, hắn lạnh nhạt che lấp đi hắn trên người quang mang. Lệnh người khó có thể phát hiện hắn lộng lẫy mà thôi. Bởi vậy, không biết từ khi nào bắt đầu, Tiếu Mặc Hàng lực chú ý liền tất cả tại Tề Tư Nguyên trên người. Hắn chú ý hắn nhất cử nhất động, thậm chí đôi khi còn giống một cái theo dõi cuồng giống nhau. Lén lút đi theo Tề Tư Nguyên phía sau, quan sát đến hắn sinh hoạt, Tiếu Mặc Hàng đã từng cũng ý đồ cùng Tề Tư Nguyên đáp lời quá. Nhưng là lúc ấy Tề Tư Nguyên quá lạnh, luôn là một bộ đề tài chung kết giả bộ dáng, mà lúc ấy Tiếu Mặc Hàng còn không có lớn lên thành thục. Hắn nội tâm vẫn như cũ có mãnh liệt thuộc về thế gia con cháu kiêu ngạo. Cho nên, bọn họ cũng không có thân cận lên càng không có trở thành bằng hữu. Tề Tư Nguyên thậm chí cũng không biết, có một người, vẫn luôn ở yên lặng mà chú ý chính mình, thiếu niên thời kỳ ngây thơ chú ý. Dần dần biến thành tình tố, chỉ là lúc ấy Tiếu Mặc Hàng còn không hiểu cái gì là tình yêu, hắn vẫn như cũ trà trộn ở mặt khác đồng học đôi. Tựa hồ giao rất nhiều tân bằng hữu, nhưng hắn nhất tưởng kết giao cái kia, trong ánh mắt lại trước sau không có hắn, sau lại Tiếu Mặc Hàng rời đi thời điểm, thậm chí đều không có tìm đủ tư nguyên từ biệt, nhưng hắn lại chú ý tới. Hắn phải rời khỏi kia một ngày, Tề Tư Nguyên cũng không có tới trường học, khi đó Tiếu Mạc Hàn, trong lòng có một loại trả thù thức giận dỗi. Ngươi không để ý tới ta, ta cũng không nghĩ lại lý ngươi, ngươi liền nỗ lực quá ngươi nhật tử đi. Chính là ngươi lại như thế nào nỗ lực lại đều là đuổi không kịp ta. Ôm như vậy giận dỗi tâm tình, Tiếu Mạc Hàn bước lên về nhà lộ, nhưng mà, lại ở trên đường, bị kéo vào trò chơi. Hết chương.